Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, có ý nghĩa sự tình. Tại sở hữu ninja bên trong, huyễn thuật ninja là đỉnh cấp tồn tại, mà Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi lại là huyễn thuật ninja bên trong đỉnh cấp tồn tại. Biệt thiên thần cùng nguyệt độc, căn bản chính là bắc tồn tại. Nếu như Hōzuki Mangetsu muốn cho vụ ẩn thôn quật khởi, hai người kia tuyệt đối là hai tòa không thể hơn càng lớn núi. May mắn là Hōzuki Mangetsu ngay từ đầu thời điểm liền mượn Orochimaru tay diệt trừ Uchiha Shisui. Biệt thiên thần tự nhiên cũng liền thành thất truyền. Còn lại cũng chỉ có Uchiha Itachi nguyệt độc. Cái này cao đẳng huyễn thuật khó lòng phòng bị. Lần này Uchiha Itachi dùng là phổ thông huyễn thuật mà không phải nguyệt độc. Nếu không Hōzuki Mangetsu chỉ sợ cũng dừng bước tại này. Cho nên bây giờ ứng đối Uchiha Itachi nguyệt độc thành Hōzuki Mangetsu cần muốn ứng đối hàng đầu. Vấn đề, lấy ứng đối phổ thông huyễn thuật phương pháp đối đãi nguyệt độc khẳng định là không được. Bởi vì nguyệt độc tác dụng thời gian rất ngắn, chỉ cần một giây đồng hồ thời gian đã đủ. Tại cái này một giây đồng hồ bên trong, Hōzuki Mangetsu chỉ có thể thụ Uchiha tùy ý Itachi xâm lược. Đầy nguyệt tiên sinh, khi Hōzuki Mangetsu thân ảnh xuất hiện tại Hải Chi Quốc khu vực lúc, Tenchi cùng Karin chào đón. Karin, tại cái này bên trong xin thói quen đi. Hōzuki Mangetsu cười cười, đưa tay sờ sờ nàng mái tóc màu đỏ kia. Mangetsu đại nhân, ta rất khỏe. Karin khóe miệng lộ ra nụ cười. Tại thảo nhẫn thôn, nàng vẫn luôn bị dân bản xứ xem là một cái chữa bệnh công cụ. Bây giờ gặp gỡ Hōzuki Mangetsu, nàng mới chính thức cảm nhận được còn sống ý nghĩa. Làm nàng lão sư Tenchi lại là một cái nghiên cứu cuồng nhân. Trừ dạy nàng y liệu nhẫn giả bên ngoài, cũng là quán thâu khoa học nghiên cứu lý luận. Hiện tại Karin cũng thành một cái nghiên cứu tiểu cuồng người. Đứa nhỏ này không bình thường bổng, trời sinh cũng là một cái làm nghiên cứu tài năng. Mặt khác nàng đặc thù thể chất có thể làm cho nàng trở thành cường đại y liệu nhẫn giả. Có lẽ dùng không bao lâu liền có thể vượt qua Sunet. Tenchi mỉm cười đối Hōzuki Mangetsu nói. Uchiha Shisui nhãn lực hạng gì lợi hại. Chỉ là một cái bình thường huyễn thuật liền có thể để hắn hết hy vọng sập địa trở thành Hōzuki. Mangetsu khôi lỗ, tại tăng thêm chú ấn thuật liên tục không ngừng cung cấp Hōzuki Mangetsu chakra. Tenchi vĩnh viễn thoát khỏi không cái này huyễn thuật. Rất tốt, Hōzuki Mangetsu hài lòng gật gật đầu. Karin trưởng thành nằm trong dự liệu của hắn. Đứa bé này thế nhưng là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Có được cực nó đặc thù năng lực. Hiện tại, để ta nhìn ngươi trưởng thành đi. Hōzuki Mangetsu cười cười, đối Karin nói, tiếng đinh đông vang, hai đạo nhân ảnh tại mật thất bên trong triển khai chiến đấu kịch liệt. Một cái là A Đại, một cái khác dĩ nhiên chính là Uzumaki Karin. Tại Hải Chi Quốc khu vực, nàng cũng không phải là chỉ học chữa bệnh nhẫn thuật. Đứa nhỏ này có được cực giai ngộ tính, sở hữu đồ, vật ta chỉ dạy một lần, nàng liền học được. Hiện tại nàng cùng ta so sánh khiếm khuyết cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Ta đã không có cái gì có thể giáo. Tenchi từ đáy lòng địa nói. Nhìn ra được, hắn đối Karin tên đồ đệ này hết sức hài lòng. Hōzuki Mangetsu gật gật đầu. Karin nhẫn thể thuật cũng tiến bộ nhanh chóng. Tuy nhiên không thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là làm một cái chữa bệnh phụ trợ đến nói dư sai. Rất tốt. Hōzuki Mangetsu ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tenchi. Tuy nhiên bên trong hắn huyễn thuật, nhưng là Tenchi biểu hiện tựa hồ không có cái gì cứng nhắc cảm giác. Không hổ là Uchiha Shisui nhãn lực, có thể bất chi bất giác cải biến người tư tưởng. Tenchi không là thuần túy khôi lỗ. Shisui nhãn lực cải biến chỉ là hắn tín niệm. Hắn lại độc lập năng lực suy tính. Hōzuki Mangetsu tin tưởng. Liền xem như Orochimaru đứng tại cái này bên trong, cũng không có khả năng phát hiện Tenchi có cái gì dị dạng. Uchiha Shisui nhãn lực tăng thêm chú ấn thuật có thể phát huy ra biệt thiên thần hiệu quả. Mặc dù chỉ là sơn trại bàn, nhưng là dùng tốt một dạng rất không tệ. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu tính toán có phải hay không còn nhiều hơn lượng bồi dưỡng loại này khôi lỗ. Chỉ tiếc lần trước đạt được trọng ngô dịch thể đã dùng hết. Muốn nghĩ ra được hắn dịch thể nhất định phải qua Orochimaru căn cứ phương Bắc. Hiện tại Hojuki Mangesu xin không muốn cùng Orochimaru phát sinh xung đột. Cho nên chuyện này đành phải trước đè xuống tới. Đầy Nguyệt tiên sinh, Karin thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Hojuki Mangesu trước mặt. Rất tốt, Hojuki Mangesu cười cười, nói, Karin, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hiện tại đi theo ta đi, ta cần ngươi trợ giúp. Là Mangesu đại nhân, Karin hai mắt hiện lên một trận kinh hỉ, gấp vội vàng gật đầu. Lời nói nàng đã tại Hải Chi quốc đợi với lâu. Chờ một chút, Tenchi bỗng nhiên nói một câu. Hắn xuất ra một cái quyển trục, thả ở trước mặt mọi người. Karin, bây giờ lão sư đã không có gì có thể dạy ngươi. Hiện tại tặng cho ngươi một kiện đồ, vật. Hy vọng về sau có thể phát huy được tác dụng. Nói hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Một bộ áo giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là... Hojuki Mangesu kinh ngạc nhìn lên trời biết rõ. Tenchi đẩy kính mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói, đây là Tiết Chi quốc khai phát chakra khải giáp. Mặc lên người có thể tăng cường chakra vận dụng, cũng có thể bảo hộ người sử dụng không nhận nhẫn thuật huyễn thuật công kích. Ta một mực trầm mê ở nghiên cứu. Đối loại này đồ, vật cũng không dùng được. Hiện tại liền đưa cho Karin đi. Chakra khải giáp. Hojuki Mangesu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng chakra có được khôi phục nhục thể năng lực. Nếu như mặc thêm vào này tấm tăng cường chakra khải giáp. Đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Tenchi cười cười. Đem khải giáp giao cho Karin. Ta đối khải giáp hơi làm điểm cải biến. Để nó càng nhẹ nhàng thích hợp nữ hài tử mặc. Mặt khác, chấm ngoặc kép. Hắn đón đến. Tiếp lấy nói. Cái này khải giáp còn có thể hấp thu ngoại giới chakra cho mình dùng. Càng thích hợp ngươi năng lực. Đa tạ lão sư. Karin cũng có cảm động. Cúi đầu nhìn trời biết rõ cúc khom người. Tenchi khoát khoát tay. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một trận ấm áp. Nhìn ra được. Hắn đối cái này đệ tử vẫn là rất lợi hại để bụng. Tốt. Chúng ta có thể đi. Hojuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Hắn chợt phát hiện một vấn đề, trói buộc thủ hạ có lẽ dùng tình cảm phương thức càng hoàn mỹ. Tenchi theo Karin thành lập loại này quan hệ thầy trò, xa muốn so biệt thiên thần hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Trách không được Konoha ưa thích đánh cảm tình bài, từ nhỏ đã để các ninja thành lập ràng buộc, thường thường dạng này bồi dưỡng được đến ninja càng trung thành. Đáng tiếc Hojuki Mangesu đã không có thời gian. Hắn muốn tại thời gian ngắn thành lập một chi đội ngũ. Cho nên cảm tình bài là không kịp. Đành phải dùng một số cực đoan thủ đoạn. Mangesu đại nhân. Chúng ta muốn đi đâu bên trong? Rời đi Hải Chi quốc khu vực. Karin hưng phấn hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên rời đi khu vực. Chúng ta đi cứu người. Hojuki Mangesu cười cười. Đối nàng nói. Cứu người. Karin sững sờ một chút. Trong lòng hiện lên một trận yêu thương. Khó nói đây chính là Hojuki Mangesu thu lưu nàng mục đích sao? Nhìn thấy trước mắt cái này tiểu la lị không hăng hái lắm. Hojuki Mangesu lập tức hiểu được. Hắn mỉm cười sờ Karin tóc. Kỳ thực cứu vãn sinh mệnh cũng là một loại có ý nghĩa sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.